Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với tập số 246 của bộ truyện Thiên Lý Dạo Vợ. Bây giờ thì chúng ta cùng vào luôn tập truyện nha. Đám người từ đường nhân quát chói tai một tiếng. Người mai phục bên trong, bên ngoài tuôn ra như suối, bao vây kín người vừa nén lút ra tay kia. Mấy người này lập tức bị đánh cho kêu to thảm thiết. Mấy cửa hàng bên ngoài dễ dàng bị phá hủy. Nhưng Miêu Nghị trên nóc nhà quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy trong chính điện tổn hại lúc này có hai người đi ra. Một nam một nữ, đứng đầu đúng là Khấu Văn Nam, người nữ khiến cho Miêu Nghị mí mắt giật giật. Người này hắn đã gặp qua, chính là vị nhị tổng quản từng đi vô tướng tinh tìm kiếm thiên diện yêu hồ. Lúc này khuôn mặt của nàng lạnh lẽo vô cùng. Trong lòng Miêu Nghị thầm tán thưởng, rốt cục hắn đã hiểu rõ trước kia ở Đông Hoa Viên vì sao Khấu Văn Lam lại sai người tới Thủ Thành Cung mời nhị tổng quản tới đây. Đây là kéo một chân trứng tới, đẩy Hạ Hầu Long Thành xuống hố. Người phủ thống lĩnh khu Đông Thành cơ hồ dốc toàn lực bao vây đám người kia, kết cục không cần phải nói. Chỉ là mí mắt Miêu Nghị không khỏi giật giật, uy lực đánh nhau lại lan tràn đến ngoài chừng cả dặm. Trong tiếng ầm ầm vang lên, từng tòa phong ốc sụp đổ, Khấu Văn Nam không ngờ lại dùng chiêu mềm lạt buộc chặt. Hơn nữa, 10 người vây một người, hơn nữa còn vừa đánh vừa thả, cố ý mở rộng phạm vi đánh nhau, khiến cho những cửa hàng chung quanh gà bay chó chạy, lại không biết xảy ra chuyện gì, không dám cam thiệt vào chuyện thiên binh thiên tướng đánh nhau. Động tính lớn như vậy tự nhiên kinh động người thủ thành cung. Một đám người nhanh chóng chạy tới, thiên binh thiên tướng bốn phía gấp rút chạy tới tiếp viện. Thấy kinh động người khác, khu Đông Thành lập tức thu lưới nhanh chóng dứt điểm chiến đấu. Không bao lâu sau, sáu người kia bị đánh tới giày vò, bị người ta kéo tới trước mặt Khấu Văn Lam và nhị tổng quản, đồng thời còn bị gỡ bỏ lớp ngụy trang. Ồ, các người không phải thủ hạ của Hạ Hầu thống lĩnh khu Tây Thành sao? Lỗ Phi Phàm ra vẻ ngạc nhiên giật mình nói một tiếng. Trên quảng trường, một đám người khác kinh ngạc hưởng ứng. Ồ, thực sự là bọn họ. Phương Thiên bảo vì sao các ngươi đang đêm lại đánh lén phủ thống lĩnh khu Đông Thành chúng ta? Triệu Đăng Nhiễm tiến lên nói một câu, chân giơ lên muốn đạp một cái. Nhị tổng quản phất tay cản, sắc mặt có chút khó coi. Cho dù ai đang ngồi trong phòng đột nhiên bị mấy tảng đá nện xuống, tâm tình cũng không tốt được tới đâu. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy ở Tiền Nhai. Nàng trầm giọng hỏi người thủ thành cung vừa chạy tới. Những người này thực sự là đội ngũ của khu Tây Thành sao? Khấu Văn Lam và Hạ Hầu Long Thành có quan hệ như thế nào, không phải nàng không biết rõ. Đối với thủ hạ Khấu Văn Lam, nàng không tín nhiệm, vẫn hỏi người một nhà thỏa đáng hơn. Người vừa tới lặng lẽ gật đầu với nàng. Nhị tổng quản lạnh lùng quay đầu nhìn về phía Khấu Văn Lam, nàng mơ hồ đã hiểu vì sao hôm nay đối phương mời mình tới. Hóa ra, nàng bị lợi dụng một phen. Đổi lại là người khác nàng nhất định sẽ trở mặt, nhưng bối cảnh Khấu Văn Lam còn đó, nàng biết rõ, người dám làm như vậy hoàn toàn có chỗ dựa vững chắc, nàng cũng chỉ có thể dựa theo lẽ thường xử lý mà thôi. Nhị tổng quản cũng không đứng lại ở đó, sau khi biết rõ ai ra tay tập kích, nàng lạnh lùng. Mang về cho phu nhân xử lý. Người thủ thành cung lập tức vọt tới, đem đám người trên mặt đất lôi đi. Thấy nhị tổng quản muốn rời đi, lúc này Khấu Văn Lam mới ôm quyền. Hạ Hầu Long Thành lòng muông dạ thú mưu hồ làm loạn. Chúng ta hộ tống nhị tổng quản. Trong lòng nhị tổng quản phát hỏa, lạnh lùng nói. Ngươi đi theo gặp phu nhân, còn thủ hạ ngươi, Hàn Bưu, phái người canh chừng bọn họ, không cho phép rời khỏi phủ thống lĩnh một bước. Vâng. Đầu lĩnh thủ thành cung chạy tới tên là Hàn Bưu chắp tay lĩnh mệnh. Sau đó hắn vung tay lên. Đám thủ hạ dưới trướng ùn ùn kéo tới, vây chặt phủ thống lĩnh khu Đông Thành. Tất cả ở trong cho ta, chờ ta trở về. Khấu Văn Lam quay đầu nói một tiếng, sau đó nói với nhị tổng quản cùng rời đi. Vâng. Đám người Miêu Nghị chắp tay lĩnh mệnh. Trong nội cung thủ thành, trong hoa viên dưới ánh trăng, Bích Tuyệt phu nhân đang híp mắt dựa vào ghế bành, mái tóc cuốn lên cao, thân thể đẫy đà, da thịt trắng nõn, khuôn mặt đẹp như vẽ, cặp môi đỏ mọng mê người. Trên người nàng mặc một bộ váy dài màu xanh, bộ ngực trắng bóc như tuyết, no đủ, lộ ra một nửa. Lúc này đang nghe Khấu Vân Lam và Hạ Hầu Long Thành đấu võ mồm. Việc này Hạ Hầu Long Thành chạy không thoát, tự nhiên cũng được gọi tới. Nhưng lúc này hắn tức giận tới mức đỏ mặt tía tai. Đầu không bằng Khấu Vân Lam, mồm mép tự nhiên cũng không bằng được. Huống chi bị người ta bắt quả tang, không cách nào khống chế, chỉ đành cãi chảy cãi cối. Người rõ ràng phái người đi nện phủ thống lĩnh ta trước. Khấu Vân Lam khinh bỉ. Lời nói không chứng cứ, không nên nói lung tung. Như vậy ai cũng nói được. Nếu như vậy, không phải ta có thể nói người ban đầu dùng đá nện Đông Hoa Viên là người sao? Ngậm máu phun người. Cho dù đánh chết Hạ Hầu Long Thành cũng không thừa nhận. Hai người cãi tới cãi lui, Bích Nguyệt phu nhân nhắm mắt không tỏ thái độ, không giống như là gì, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe hai người nói. Rất nhanh phía dưới có người mang tới chứng cứ sau khi dùng hình tra khảo, chuyển tới trên tay Bích Nguyệt phu nhân. Sau khi xem xong sắc mặt nàng giận dữ không thôi. Cũng không phải bởi vì người ra tay là thủ hạ của Hạ Hầu Long Thành, mà đám người này đánh chết cũng không khai thật, đều ôm trách nhiệm trên người mình, trợ giúp Hạ Hầu Long Thành thoát hiểm. Bọn họ hiểu rất rõ, nếu như thú nhận là Hạ Hầu Long Thành sai bảo, đến lúc đó bọn họ mới thực sự chỉ còn con đường chết. Hạ Hầu Long Thành là người có thù tất báo, lại không nói đạo lý, tính tình táo bạo, không giết chết bọn họ mới là lạ. Bảo vệ Hạ Hầu Long Thành, tội bọn họ không đáng chết, nói không chừng về sau Hạ Hầu Long Thành có thể để cho bọn họ một phen tiền đồ. Những thứ này trong mắt Bích Nguyệt phu nhân tự nhiên không cách nào giấu giếm. Hạ Hầu Long Thành và Khấu Vân Lam ỷ vào bối cảnh không coi nàng vào đâu cũng bỏ đi. Đám tiểu lâu la phía dưới cũng dám không coi nàng vào mắt. Rõ ràng chuyện đã bị người ta bắt quả tang, đánh chết cũng không thừa nhận. Nàng rất tức giận. Nhưng vẻ giận dữ rất nhanh tan biến, rốt cục nàng lên tiếng. Hai người các ngươi đấu tới đấu đi, làm chuyện náo loạn tới mức như vậy. Các người tự mình nói lên làm như thế nào mới có thể kết thúc được đây. Khấu Vân Lam nói, nên chém Hạ Hầu Long Thành. Nói láo, nên chém người mới đúng. Hạ Hầu Long Thành giận tím mặt. Đủ rồi. Bích Nguyệt phu nhân đột nhiên toát một tiếng chói tai, bỗng nhiên đứng lên, trong mắt tràn nhập tinh quang trầm giọng nói. Người khu Tây Thành gây sự, tang chứng vật chứng đều có, Hạ Hầu Long Thành khó trách khỏi tội. Phạt ngươi bổng lộc 100 năm, lại bồi thường tất cả tổn thất. Ngươi có tình nguyện chịu phạt hay không? Hạ Hầu Long Thành chắp tay. Phu nhân cũng biết trong nhà Tý Chức không cho nhiều tiền, không giống như tên ẻo lả này, còn có sữa uống. Tý Chức nghèo, không có tiền bồi thường. Lời này khiến cho Khấu Vân Lam nắm chặt hai tay, muốn một cước đạp chết đối phương. Bích Nguyệt phu nhân đột nhiên giận dữ. Đột nhiên bên tai truyền tới tiếng truyền âm của nhị tổng quản. Phu nhân, nếu bên Khấu thống lĩnh mượn cơ hội phát uy, tổn hại lớn hơn, đòi mức bồi thường nhất định không nhỏ. Bích Nguyệt phu nhân thực sự bị chọc giận, thế nhưng hiện tại quả thực nàng không biện pháp làm gì hai người này. Hai người này dùng bối cảnh tạo áp lực, như vậy khi đó sẽ khiến nàng khổ sở. Nàng cắn răng. Người dưới làm loạn, làm thủ trưởng như ngươi cũng khó thoát khỏi trách nhiệm. Phạt người, bồi thường một nửa, không được có dị nghị. Một nửa còn lại chính là người nghĩ biện pháp tự thương lượng với thương gia. Nếu không dẹp loạn được việc lần này, ta sẽ hỏi tội tiếp người. Khấu Vân Lam lúc này ôm quyền. Tỷ chức đi thống kê tình huống tổn thất của các thương gia. Nhị tổng quản nhanh chóng truyền âm nhắc nhở Bích Nguyệt phu nhân. Người phủ thống lĩnh khu Đông Thành ta đã sớm trông coi, cẩn thận bọn họ gian lận. Bích Nguyệt phu nhân nhíu mày, liếc xéo Khấu Vân Lam, thầm nghĩ nếu để cho ngươi đi kiểm kê, không còn phải Hạ Hầu Long Thành sẽ thảm hay sao? Sau này ta biết ăn nói thế nào với Hạ Hầu gia tộc đây. Nàng lạnh lùng. Không cần, bên thủ hành cung sẽ có người đi thống kê. Hạ Hầu Long Thành cũng thở ra một hơi. Hắn không biết lúc này trong phủ thống lĩnh khu Đông Thành, hai vị phó thống lĩnh và 7 vị tiểu tướng đã bị lưu. Trong một đám thủ hạ nhanh chóng tranh thủ đục nước béo cò, lấy một đống lớn tài vật. Miêu Nghị thấy vậy cũng hãi hùng khiếp vía, gia hỏa này thật đen tối, chẳng lẽ muốn Hạ Hầu Long Thành bồi thường táng gia bại sản hay sao? May mắn vị trí phủ thống lĩnh tương đối yên tĩnh, nếu như là khu vực phồn hoa nhất định là Thủ Thành Cung, Quân Anh Hội Quán. Càn quét khu vực bốn phía, phồn hoa như vậy một lần, sợ rằng Hạ Hầu Long Thành sẽ phải bồi thường tới 8 gia bại sản, sợ rằng cho dù mạo dùng mạng đen cũng không đủ. Hôm nay coi như Miêu Nghị đã kiến thức qua, đây đâu phải thiên minh thiên tướng, nói là thiên tặc phỉ cũng không đủ. Trước đó thừa dịp bắt tặc nhân, nện mấy cửa hàng chung quanh, tiện tay nhặt đồ trong cửa hàng, từng kiện đều được lấy ra, bên cạnh có người lấy giấy bút thẩm tra đối chiếu. Từ đường nhân bên cạnh không ngừng kêu gọi đầu hàng. Không cho phép tàng tư, giao ra đây, sau đó nếu như không giống sổ sách bên Thủ Thành Cung kiểm kê, coi chừng các ngươi bị lột ra. Hai vị phó thống lĩnh, 7 vị thiên tướng nhìn qua đám đồ vật chồng chất cao như núi, mặt lộ vẻ vui vẻ, hoặc vui vẻ ra mặt, hoặc nháy mắt ra hiệu với nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, phát tài rồi. Sau khi giao nộp toàn bộ đồ vật, Từ Đường Nhân chắp tay xin chỉ thị của 2 vị phó thống lĩnh. Hồng phó thống, Tôn phó thống, những thứ nhặt được xử lý thế nào? 2 vị thống lĩnh nhìn nhau rồi gật đầu. Hồng phó thống lạnh nhạt. Thống lĩnh đại nhân đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta tự chủ trương một lần đi. Một câu phủi sạch mọi quan hệ với Khấu Văn Lam. Tôn phó thống vươn tay lấy bản danh sách liệt kê các vật phẩm. Hồng phó thống cũng nhìn qua, âm thầm dùng phương thức truyền âm bàn luận với nhau, bắt đầu lựa chọn đánh dấu các vật phẩm trên danh sách. Sau khi chọn một đống đồ, danh sách lại giao trên tay Từ Đường Nhân. Từ Đường Nhân coi một hồi phát ra những thứ này là thứ đáng tiền nhất. Những vật này trong tay tất cả mọi người đều không có phần, đều là phần của thống lĩnh đại nhân. Hắn gọi người tới lấy những vật phẩm được đánh dấu trong danh sách ra ngoài. Đúng lúc này, bên ngoài có người thông báo. Nhân mã Thủ Thành Cung đang kiểm kê tổn thất của các đại thương phố. Hồng phó thống lĩnh cười hăng hắc, phất tay áo ý bảo hắn đã biết rõ, cho người báo tin lui ra, sau đó trầm giọng. Tốc độ quả thực rất nhanh. Bên Từ Đường Nhân đẩy nhanh tốc độ chọn đồ vật. Sau khi chọn xong, một cái nhẫn chữ vật đưa tới tay trước Hồng phó thống lĩnh. 2 vị phó thống lĩnh kiểm kê, thỏa mãn gật đầu. Hồng phó thống lĩnh nói, nếu như thứ nhặt được, người gặp có phần, theo quy củ cũ mà định đoạt. Bất quá có lời ta phải nói trước, nếu như ai nhận được chỗ tốt còn nói chuyện ngày hôm nay, thì chính là kẻ ăn cây táo rào cây sung, khi đó đừng trách Hồng mỗ trở mặt. Hề, đương nhiên, đó là đương nhiên. Tất cả mọi người nhao nhao hưởng ứng. Sau đó đám người này chia của, những thứ còn lại nhị vị phó thống lĩnh lấy đi 1/3. 1/3 còn lại là phần của Miêu Nghị và 7 thiên tướng. 1/3 còn lại thì phân cho người phía dưới. Đây thực sự là phân chia theo cấp bậc. Còn mẹ nó, tiền này cũng quá dễ kiếm. Miêu Nghị kiểm kê đồ trong nhẫn chữ vật giới chỉ trong tay. Xem chừng giá trị bên dưới cũng tới 300 ức khổng tinh. Tương đương với 7 vị thiên tướng thoáng cái kiếm được hơn 20 vạn ức khổng tinh. Hơn nữa thêm người phía dưới, 2 vị phó thống lĩnh đã vượt qua 6 vạn ức khổng tinh. Phần đồ vật của Khấu Văn Lam so với người phía dưới còn đáng giá hơn, tính toán đơn giản sợ rằng cũng vượt qua 15 vạn ức. Đây quả thực khiến cho Hạ Hầu Long Thành uống một bình quả đắng. Miêu Nghị cũng không khỏi thổn thức thay cho Hạ Hầu Long Thành. Mấy trăm năm lợi nhuận của tạp phá vô lần này mất hết. Phát tài rồi, Miêu Nghị cảm thán không thôi, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Loại phát tài này không có khả năng xảy ra thường xuyên. Nếu như thực sự thường xuyên làm loại việc này, như vậy thiên hạ nhất định sẽ đại loạn. Bên thiên đình sẽ là người đầu tiên không đồng ý, thậm chí còn có khả năng giết gà dọa khỉ. Tuy rằng nhận được một bút tiền của phi nghĩa, phát tài, thế nhưng Miêu Nghị lại không cao hứng nổi. Lần này có thể nói hắn đắc tội với Hạ Hầu Long Thành tới thảm. Khấu Vân Lam có chỗ dựa vững chắc, người ta có năng lực đối kháng Hạ Hầu Long Thành. Hạ Hầu Long Thành và Khấu Vân Lam đấu nhau, người đứng dưới chịu sào đầu tiên trừ Miêu Nghị ra không có ai khác. Hạ Hầu Long Thành nhất định sẽ ghi hận hắn tới chết. Bên này vừa chia đồ không lâu, Khấu Vân Lam đã trở về, hỏi thăm tình huống mọi người vài câu, rồi lập tức dẫn 2 vị phó thống lĩnh rời khỏi. Thủ Thành Cung, khuôn mặt vũ mị của Bích Nguyệt Phu Nhân biến sắc vô cùng khó coi. Lúc này nàng đang cầm trong tay danh sách thống kê tổn thất của tất cả các đại thương phố, cao tới hơn 20 vạn ức khổng tinh. Một phần là tổn hại lúc đánh nhau, một bộ phận là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đây còn chưa kể tổn thất những phòng ốc bị phá hủy. Tổn thất lớn như vậy Hạ Hầu Long Thành làm sao có thể bồi thường đây? Coi như Hạ Hầu Long Thành bồi thường một nửa cũng không bồi nổi. Trừ phi Hạ Hầu Long Thành xuất ra hai thành cổ phần chính khí tạm tạp hóa phô bồi thường. Thế nhưng chuyện kia ai cũng biết, Hạ Hầu gia nhất định sẽ lấy đi hai thành cổ phần trên tay Hạ Hầu Long Thành. Làm sao có thể có thứ quan trọng như vậy trên tay kẻ ngu xuẩn này cơ chứ? Nàng không khỏi cảm khái. Khấu Vân Lam này trước kia chưa từng làm tuyệt như vậy. Xem ra do bên ta thả ra tiếng gió, làm hắn ra tay độc ác. Nhi tổng quản bên cạnh hắn nói, phu nhân, chỉ sợ người sớm phải quyết đoán, hai gia hỏa này nếu như tiếp tục ở lại Thiên Nguyên Tinh đấu nhau, đối với phu nhân sẽ rất bất lợi. Bích Nguyệt phu nhân mặc một bộ váy dài màu xanh đi tới đi lui. Đúng vậy, hai gia hỏa này không coi ai ra gì, ta vốn lo lắng đề bạt một người sẽ đắc tội với gia tộc còn lại, đây không phải chuyện gì tốt. Thế nhưng hôm nay đấu tới mức hung ác như vậy, còn không bằng chọn một người. Nếu để cho bọn chúng tiếp tục náo loạn như vậy, vị trí này của ta không có biện pháp ngồi nữa. Ngày kế tiếp, trong phủ thống lĩnh khu Đông Thành vang lên tiếng trống ù ù. Ban đầu Miêu Nghị còn không biết xảy ra chuyện gì. Hắn hỏi người bên cạnh mới biết là trống trận Khấu Vân Lam triệu tập đội ngũ, nhanh chóng mặc kim giáp chạy tới tập hợp. Chủ điện phủ thống lĩnh vẫn bị tàn phá như trước. Khấu Vân Lam thay một thân y phục nho nhã, mặc chiến giáp ngũ tiết màu vàng, dưới ánh mặt trời tỏa ra kim phong lẫm lẫm, đứng trên bậc thang với mọi người. Hình tượng chuyển thành uy phong lẫm liệt, oai hùng bất phàm, hình tượng vũ mị, tay lúc nào cũng cầm khăn che miệng của hắn biến mất không còn một mảnh. Người dưới tới đông đủ, Khấu Vân Nam ra lệnh một tiếng, mang theo mấy trăm người rời khỏi phủ thống lĩnh, dùng phương thức đi bộ đi thẳng tới phủ thống lĩnh khu Tây, khiến cho người Thiên Nhai chú ý không thôi. Một đám người dừng lại bên ngoài phủ thống lĩnh khu Tây Thành, dựa theo khẩu hiệu đã định sẵn từ trước cùng nhau hô. Hạ Hầu Long Thành, xui khiến bộ hạ, phá phách cướp bóc, mau bồi thường tiền. Hạ Hầu Long Thành, xui khiến bộ hạ, phá phách cướp bóc, mau đòi bồi thường tiền. Mấy trăm người cùng kêu lớn hò hét một câu, cảnh tượng có thể nói là đồ sộ. Thân là một trong 7 vị thiên tướng, Miêu Nghị cũng không có biện pháp cũng phải hô theo. Đây là lần đầu tiên hắn làm loại chuyện này, đường đường là tu sĩ kim nhân trong tiểu thế giới là tồn tại quý tộc bậc nào, hôm nay lại làm ra loại chuyện không biết xấu hổ như vậy. Chỉ có Khấu Vân Lam không phải hô, hắn hai tay chắp sau lưng, đi tới đi lui bên ngoài khu phóng lĩnh, khu Đông Thành, vẻ mặt nghiêm trọng. Người xem vây phụ cận càng ngày càng nhiều, rất nhanh Miêu Nghị nhìn thấy Bảo Liên của chính khí tiệm tạp hóa cũng xuất hiện trong đám người. Đối phương đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Miêu Nghị. Miêu Nghị bất đắc dĩ cười khổ. Nói thật Miêu Nghị cũng thực sự phục tên ảo là Khấu Vân Lam. Hạ Hầu Long Thành như vậy còn không nói, còn gây ra động tĩnh lớn như vậy, từng bước ép sát. Đây là nói rõ triệt để khiến cho Hạ Hầu Long Thành khuất mục, khiến cho Hạ Hầu Long Thành không có cách nào đặt chân ở Thiên Nhai nữa. Chuyện tới nước này, kết hợp với tình huống hiện tại, nếu như Miêu Nghị không nhìn ra nguyên nhân trừ phi hắn là kẻ ngốc. Đấu tranh đột nhiên kịch liệt bởi vì chức đại thống lĩnh Thiên Nhai cạnh tranh tới thời khắc mấu chốt. Khấu Vân Lam làm như vậy triệt để muốn đánh bay Hạ Hầu Long Thành rời khỏi vị trí này, bức Hạ Hầu Long Thành không còn mặt mũi nào dừng chân Thiên Nhai, bức Bích Nguyệt phu nhân lựa chọn. Chờ một lát còn không thấy bên trong có phản ứng, Khấu Vân Lam quay đầu truyền âm dặn dò một tiếng. Mọi người lập tức đổi khẩu hiệu hô lớn. Pháp chỉ, Tống Chấn ra lệnh bồi thường tiền. Hạ Hầu Long Thành, kháng chỉ bất tuân. Hạ Hầu Long Thành, xúi khiến bộ hạ, phá phách cướp bóc, mau bồi thường tiền. Tổng Chấn ra lệnh bồi thường tiền. Hạ Hầu Long Thành, kháng chỉ bất tuân. Chụp cái mũ kháng chỉ bất tuân xuống đầu như làm cho Hạ Hầu Long Thành gấp gáp. Rất nhanh trong phủ thống lĩnh Tây Thành có một đội ngũ chạy ra. Hạ Hầu Long Thành đi trước vung đao chỉ về phía nhân mã phía sau lên tiếng. Khấu Vân Lam ẻo là, biến thái, bị nam nhân ôm ngủ, bán mông. Lời này vừa nói ra, Người xem náo nhiệt chung quanh nén cười. Một bên chụp mũ, đương nhiên là công kích người ta. Khuôn mặt Thố Vân Lan lập tức đen như đáy nồi. Hạ Hầu Long Thành tuy rằng không nham biển bằng hắn, nhưng đối phương lại không biết xấu hổ, chết cũng muốn kéo hắn xuống cùng, giành trấn thiên hạ. Chuyện này quả thực hắn không có biện pháp. Điều Nghị đang cao giọng hò hét thổn thức không thôi, đây thực sự là giết địch 1000 tự tổn thất 800. Thấy sắc mặt Thố Vân Lam khó coi, Hạ Hầu Long Thành vốn sắc mặt khó coi lập tức thoải mái. Hắn cười ha ha, tay cầm thanh đao diễu võ Dương Oai đi qua đi lại bộ dáng dương dương đắc ý. Tất cả im miệng cho ta. Trên không trung đột nhiên truyền tới một tiếng quát. Nhị tổng quản thủ thành cung từ trên không trung giáng xuống, đáp xuống chính giữa hai đám người lạnh lẽo nhìn qua hai bên. Một tiếng quát lập tức khiến cho đội ngũ hai bên im bặt. Khấu Vân Nam, Hạ Hầu Long Thành cũng bị nhị tổng quản mang đi. Đám người Biêu Nghị hô thiếu chút nữa giã cuống họng thở ra một hơi, đội ngũ lui về phía đông thành. Đứng bên đường đi mắt thấy Biêu Nghị theo đội ngũ rời đi, Bảo Liên im lặng đứng một lúc lâu. Sau một giờ, Khấu Vân Lam trở về, chuyện đầu tiên sau khi trở về là triệu tập người dưới trướng nghị sự. Chủ điện bị hủy, tạm thời còn chưa sửa chữa xong. Hai vị phó thông lĩnh và thêm 7 vị thiên tướng, 10 người tề tụ trong thiền điện. Khấu Vân Lam cũng không nói nhảm, cũng không có ngồi không mà đứng trước ghế, thẳng thắn nói với mọi người. Chư vị, chắc hẳn các vị đều nghe được tiếng gió liên quan tới chức đại thống lĩnh kia. Ta không nói nhảm nữa, vừa rồi Tổng trấn đại nhân đã nói rõ, chức đại thống lĩnh này sẽ lựa chọn giữa ta và Hạ Hầu Cầu Hùng kia. Ai có thể hành quyết bắt được tên quỷ húc vương kia vi phạm thiên luật sẽ được vị trí đại thống lĩnh. Đây cũng là tình thế bắt buộc, cho nên chư vị cũng phải cố sức giúp ta. Người có công, bọn thống lĩnh ban thưởng, chỉ cần ta ngồi lên vị trí đại thống lĩnh, mong chư vị ai cũng sẽ có công lao. Như vậy, vị trí thống lĩnh khu đông thành sẽ là của người đó. Mọi người nhìn nhau, có thể ngồi vị trí khu thống lĩnh khu đông thành đương nhiên là một chuyện tốt. Thế nhưng phó thống lĩnh chắp tay nói, đại nhân, căn bản chúng ta không biết Hắc Vương kia trốn nơi nào, căn bản không biết đường nào mà đi, sao có thể hành quyết được hắn? Khấu Văn Lam nói, các ngươi không cần quan tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm người nghe ngóng. Nói cho các ngươi biết, bảo các ngươi chuẩn bị cho tốt. Một khi có tin tức, tất cả tu sĩ ngoài Kim Liên dưới trướng bổn thống lĩnh sẽ cùng phải xuất trình theo bổn thống lĩnh. Tôn phó thống lĩnh lại chắp tay, đại nhân, nếu chúng ta đi, bên khu đông thành này làm sao bây giờ? Bên tổng trấn tự có sắp xếp, các ngươi chuẩn bị tốt tùy thời xuất phát là được. Có mấy lời hắn không tiện nói ra, kỳ thực hắn cũng hiểu rõ. Bích Nguyệt phu nhân làm vậy là sớm muốn đuổi hắn và Hạ Hầu Long Thành một chút, tránh cho hai người ở đây nháo sự. Ngay cả trận bồi thường của những cửa hàng khu đông thành, Bích Nguyệt phu nhân cũng đã phái người tiếp nhận. Đối với chuyện này Khấu Vân Lam không ý kiến, dù sao bồi thường tiền đều là cho những thương hộ kia, lại không tới tay hắn. Chỗ tốt chính đã tới tay hắn. Bàn giao nhắn nhủ với đám người dưới trướng một phen, Khấu Vân Lam rời khỏi thống lĩnh, đi thẳng tới quần anh hội quán. Oan ra ngõ hẹp, vừa vào cửa đã gặp một người. Hạ Hầu Long Thành cũng từ bên trong đi ra, thấy người tới là hắn, thân thể chắn ngang cố ý chắn đường Khấu Vân Lam, hắn cười lạnh. Eo là, ngươi tới đây làm gì? Hạ Hầu Cầu Hùng, ta muốn đi đâu thì đi đó, chẳng lẽ quần anh hội quán này là của ngươi mở? Ngươi đừng quên đây là địa bàn của ai? Cầu Hùng thối, nể mặt Tổng trấn đại nhân lần này tha cho ngươi một mạng, ta khuyên ngươi không có việc gì đừng có gây sự. Còn không biết ai tha cho ai? Hạ Hầu Long Thành kinh thường nói một tiếng, nhưng vẫn nhường đường cho đối phương. Rồi rời đi. Không có biện pháp, trước đó Bích Nguyệt phu nhân đã lên tiếng, bảo hai người phân cao thấp trong chuyện Hắc Vương kia. Trước khi làm xong chuyện không cho phép hai người lại gây chuyện, hai người cũng đồng ý. Hạ Hầu Long Thành vừa đi, Khấu Văn Lam tiến vào trong. Hoàng Phủ Quân Nhu có chút đau đầu, khuôn mặt tươi cười đón khách. Hai người ngồi xuống đình, sau khi dâng trà Hoàng Phủ Quân Nhu thở dài. Không biết Khấu Thông Lĩnh đại giá quang lâm là có chuyện gì? Khấu Vân Lam cười nói, Cầu Hùng Sia vì sao lại tới? ta vì sao mà tới? Quân Nhu, giữa chúng ta không cần phải che giấu. Ta đành nói thẳng vậy, vận dụng lực lượng quân anh hội quán giúp ta tìm kiếm tung tích tên quỷ vương kia. Hoàng phủ Quân Nhu cau mày. Có phải ngươi tìm nhầm người rồi không? Thiên đình các ngươi còn không tìm thấy người, chúng ta nào có thể tìm được chứ? Uống một ngụm trà, Khấu Vân Lam nhẹ nhàng dùng khăn tay lau miệng rồi lắc đầu. Cần gì phải biết rõ mà còn giả bộ hồ đồ như vậy? Quần anh hội quán các ngươi làm gì? Ngươi biết, ta cũng biết. Thiên đình ngoài sáng, các ngươi trong tối. Góc tối nơi thiên đình không vươn tới, quần anh hội quán các ngươi là người trong tam giáo cửu lưu đều có. Dù sao cũng là bằng hữu, chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Hoàng phủ Quân Du nói, ngươi đã nói tới mức này, ngươi cũng nên hiểu rõ. Nếu như thực sự có thể dùng lực lượng quần anh hội tìm kiếm quỷ vương, thì không tới phiên ngươi mở miệng. Người bên trên sớm đã mở miệng, không phải bị bất đắc dĩ thì không nên dùng quần anh hội. Nếu không, việc lớn việc nhỏ đều dùng quần anh hội, như vậy còn cần đám thiên binh thiên tướng các ngươi làm gì? Mọi chuyện đều dùng quần anh hội, một khi quần anh hội bị người trong thiên hạ biết rõ, như vậy quần anh hội sẽ không tồn tại được. Sao các ngươi không đi tìm Khấu gia các ngươi hỗ trợ tìm kiếm, lại còn tìm ta? Ngươi tìm nhầm người rồi. Khấu Văn Lam nói, nhờ một phần lực lượng cũng có khả năng sớm ngày tìm được. Quan Nhu, không phải nàng sẽ không giúp đỡ ta đó chứ? Hoàng phủ Quan Nhu lắc đầu. Khấu Văn Lam, ngươi đã quá xem trọng ta rồi. Loại chuyện này đừng nói ta không làm chủ được. Cho dù ta có thể làm chủ, ngươi cũng từng nghĩ tới một việc hay không? Ngươi đã biết rõ quần anh hội nghe lệnh người nào. Nếu như Khấu gia các ngươi cũng có thể vận dụng quần anh hội, như vậy sẽ khiến cho vị kia kiêng kỵ. Đừng nói quần anh hội ta không may, chỉ sợ Khấu gia các ngươi cũng tai họa ngập đầu. Ngươi xuất thần cao quý chắc chắn cũng nghe tới hậu quả khi phạm húy, kiêng kỵ. Thiên y khó dò, ngươi thực sự muốn thừa nhận hậu quả như vậy sao? Việc này nếu như đổi lại là lão gia tử nhà các ngươi, chắc chắn sẽ không tìm quần anh hội. Ngươi, nể mặt là bằng hữu, thứ cho ta nói thẳng. Ngươi và Hà Hầu Long Thành đã quen không kiêng kỵ gì cả, vừa ra khỏi nhà trực tiếp làm thống lĩnh một khu, thiếu kinh nghiệm lịch luyện, rèn luyện. Ngay cả người lãnh đạo trực tiếp của các ngươi là Bích Nguyệt phu nhân cũng không được các ngươi đặt vào trong mắt. Đây là bối cảnh của các ngươi, nhưng làm như vậy cũng không đúng. Không sai, đúng là Bích Nguyệt phu nhân không thể làm gì được các ngươi, nhưng từ trên xuống dưới, trong thiên đình này có ai thích cái loại quy củ này? Dù sao lão gia tử nhà ngươi còn chưa tới mức một tay che trời. Tiếng người đáng sợ, miệng người thiên hạ có thể khiến cho vàng sói mòn, đừng hủy tiền đồ của mình. Cho nên ta nói các ngươi, kinh nghiệm ở phương diện này còn nông cạn một chút. Nên học lão gia tử nhà các ngươi một chút, không nên đụng vào chuyện không nên làm. Chuyện này ta không giúp các ngươi được. Lời nói đằng sau có ý tứ răn dạy, nhưng khiến Khấu Văn Lam trầm mặc, mãi một lúc sau mới gật đầu. Thụ giáo, việc này coi như ta chưa từng nói qua. Dứt lời hắn chắp tay rời đi. Khấu Văn Lam lúc nào mới có thể tìm được tin tức Hắc Vương, Miêu Nghị không biết. Một tháng sau Vân Chi Thu đã mang người tới. Mang theo Nho Sinh, Đầu Bếp, Thiên Nhi Tuyết Nhi, còn có mấy vị tiểu nhị vốn là người của Phong Vân Thách Điếm, đều là người tương đối tin cậy. Cho dù là tiểu nhị khác của Phong Vân Thách Điếm cũng rất tin cậy, chỉ là không thể nào mang hết bọn họ tới được. Bên tiểu thế giới còn nhời, mà những người này mang tới đây trường kỳ ở bên đại thế giới. Yêu Nhược Tiên chưa từng đi tới nơi này. Sau khi nhận được tin tức Vân Tri Thu sắp tới, Biêu Nghị thông báo cho chính khí môn đưa Yêu Nhược Tiên tới tinh không. Về sau gặp Vân Tri Thu, nàng lặng lẽ mang hắn tới. Cửa hàng đương nhân không tránh khỏi tu sửa một phen. Miêu Nghị đương nhân phải chạy tới nhìn một cái. Tiến vào cửa hàng hắn đã thấy Vân Chi Thu khoa tay múa chân. Chỉ bên này phải làm thế này, bên kia phải làm thế nọ. Tóm lại, nàng là lão bản, tất cả đều phải dựa theo ý của nàng. Những người khác nhìn thấy Miêu Nghị thì sợ hãi, có chút phức tạp. Nho Sinh Đầu Bếp thì thổn thức không biết nên nói gì cho phải. Tiểu tử này ở tiểu thế giới xuất quỷ nhập thần, hóa ra đã sớm lăn lộn bên trong đại thế giới truyền thuyết, lại còn làm tiểu tướng tam tiết trong thiên đình. Thiên Nhi Tuyết Nhi thì ngưỡng mộ, dù sao trong con mắt bọn họ, Miêu Nghị luôn là người không gì không làm được. Các nàng vẫn tin chắc rằng Miêu Nghị trong đại thế giới sẽ làm ra một tương lai tươi sáng. Chỉ là trên đường đi Vân Chi Thu từng nói, đại thế giới tình huống phức tạp nên bảo trì khoảng cách nhất định với Miêu Nghị. Miêu Nghị mỉm cười gật đầu qua với mọi người, nhìn thấy Thiên Nhi Tuyết Nhi tâm tình của hắn có chút phức tạp, bởi vì trong đại thế giới không tồn tại chuyện như thị nữ thiếp thân, cho nên hắn không biết nhị nữ ở đại thế giới này lâu hay không. Nhanh như vậy đã sửa sang rồi sao? Miêu Nghị hớn hở nói một tiếng, hắn và Vân Chi Thu tránh sang một bên. Trên lầu Vân Chi Thu nói, chuyện cần làm rất nhiều, chỗ cần tiền cũng rất nhiều, than đen và đường lang thiếp đều đã mang tới. Nơi này không tiện thả những thứ này ra, lại đem chúng cho người khác cũng không tốt, sợ rằng phải mua lấy một động thiên phúc địa, còn yêu nhược tiên kia trực tiếp luyện bảo ở đây. Đến lúc đó phòng ốc sợ rằng không đủ cho hắn đốt, không mua động thiên phúc địa sợ rằng không được. Thế nhưng đồ chơi kia thiếp đã từng xem qua ở thiên nhai, rất đắt. Miêu Nghị gật đầu, cái gọi là động thiên phúc địa hắn từng xem qua, đây chính là một thứ đồ vật giống như không gian chữ vật, nhưng không phải giống như chữ vật có thể so sánh. Bên trong động thiên phúc địa, người bình thường cũng có thể sinh hoạt được. Thí dụ như là mệnh quan thiên đình sắc phong tạ trấn một phương, cho dù là thổ địa tới thành hoàng đều được thiên đình cấp cho. Cho nên đừng nhìn miếu thị thổ địa nhỏ không bằng cái bếp đỏ, bên trong kỳ thực còn có càn khôn khác. Mà những vật kia chỉ có quan lại tạ trấn một phương mới có, loại tiểu tướng cấp bậc cao hơn thổ địa thành hoàng như Miêu Nghị lại không có, chỉ là loại thống lĩnh như Khấu Văn Lam mới có. Hắn từng nghĩ qua, liệu có nên đoạt động thiên phúc địa từ trong tay một ít thổ địa thành hoàng hay không? Về sau nghe ngóng mới biết được, động thiên phúc địa của quan thiên đình không giống như động thiên phúc địa biến bên ngoài cửa hàng. Những thứ kia làm theo yêu cầu, nguyện lực châu các loại không cần chuyển giao trước mặt. Bên trong có pháp khí phân phối tổng thể nguyện lực châu, phân phối nguyện lực tín đồ tự động chuyển tới bên thiên đình, sau đó lại tự động chuyển thành nguyện lực châu. Cũng chính bởi vì như vậy, loại động thiên phúc địa này cướp tới tay cũng không có chỗ dùng. Thiên đình tùy thời đều có thể biết được động thiên phúc địa đang ở đâu, có thể tìm được một người một cách chính xác, trừ vì người đem động thiên phúc địa đoạt được luyện chế lại một lần. Thế nhưng, nếu như có bổn sự luyện chế lại một lần, ai lại bảo hiểm đi đoạt thứ đồ vật kia chứ? Cửa hàng thiên nhai cũng có bán, chỉ là giá tiền cao một chút, số lượng ít, không gian không lớn, giá trị cũng hơn 100 ức hồng tinh. Không gian như vậy đã quý giá đắt như thế, đại đa số tu sĩ dùng lợi nhuận cả đời cũng không có nhiều tiền như vậy để mua, cho nên người có thể sử dụng thứ này không nhiều. Miêu Nghị cười nói, đồ cần dùng có đắt mấy cũng phải mua, bằng không tới lúc đó chúng ta lén lút cũng bất tiện. Dù sao cửa hàng này không lớn, lại ở trong phố xá sầm uất. Vân Chi Thu vỗ mị lườm hắn, mua mấy cái, chẳng có đủ dùng sao? Miêu Nghị cười ha hả vung tay ném cho nàng một cái nhẫn chữ vật. Hè, một chút tiền trước đó, ta lấy ra được. Vân Chi Thu nhìn đồ bên trong chữ vật, miệng há hốc một vòng. Nàng phát hiện bên trong có một lượng lớn tiên nguyên đan và hồng tinh. Nàng kinh ngạc nói, Ngưu Nhị, chẳng làm gì có nhiều tiền như vậy. Lúc này Miêu Nghị mới nói chuyện chính khí môn hỗ trợ kết toán một lần nói ra một lượt. Đây là thứ gần đây mới đoạt tới tay. Mặt khác còn là lợi nhuận thu được từ phủ thống lĩnh khu đồng thành. Lúc này Vân Chi Thu cảnh giác nói, đây quả thực là cướp bóc, như vậy chúng ta còn phải mua một trận pháp phòng ngự loại nhỏ. Miêu Nghị lắc đầu, thứ bình thường căn bản không ngăn được tu sĩ kim đen ra tay, cao cấp lại quá đắt, giá tiền của một loại trận pháp như bát phương trận không phải là không biết. Vân Chi Thu nói, cho dù đắt cũng phải mua một cái, chung quy so với việc bị người ta lặng lẽ tới thu đồ vật tốt hơn. Chúng thiếp ở đây chàng không lo sao? Được rồi, việc này chàng không phải quản, thiếp xử lý được. Đúng rồi Ngưu Nhị, chàng cũng chừa chút trên người chàng đi, xã giao với người thiên đình cũng dùng tới, có địa vị của chàng thiên đình ổn định, bên chúng thiếp mới càng ổn định. Dứt lời nàng phân ra một chút từ trong nhẫn chữ vật. Miêu Nghị khoác tay nói, lưu nhiều thứ tốt trên người ta không tiện, như vậy khiến người khác chú ý. Nàng cứ nhìn mà xử lý đi, trên người ta chỉ cần lưu lại một chút đủ dùng là được. Đem nhiều tài sản như vậy giao cho nàng xử lý, tùy ý nàng phân bố, muốn làm được chuyện này cần bao nhiêu tín nhiệm và yên tâm. Trên mặt Vân Chi Thu hiện lên nụ cười thỏa mãn, ánh mắt nhìn chăm chăm Miêu Nghị. Chỉ là bên trong tiệm có quá nhiều người, người tới người đi bên ngoài không tiện, nếu không rất có thể nàng đã nhào tới. Sau nửa tháng, cửa hàng khai trương, tên Vân Dung Quán, chuyên bán đồ trang sức và một ít đồ linh tinh, độ tinh khiết cao. Năm đó lúc ban đầu chính khí tiệm tạp hóa phu cũng bán những đồ trang sức kia, mượn một ít lực hưởng ứng, còn thừa lại năm đó, Vân Chi Thu tuyên truyền cũng tạo ra một phen động tĩnh không tệ. Ngày khai trương lập tức đưa tới không ít nữ khách, chỉ là đồ vật quá quý, không hợp thói thường, tùy tiện một đôi bông tai cũng trên 100 vạn hồng tinh, không ít người nhìn thấy ca giái này đã lập tức chùn bước. Miêu Nghị chạy tới chúc mừng khai trương đại cát là chuyện rất bình thường. Làm cho hắn phiền muộn chính là đám giao hòa trong phủ thống lĩnh khu Đông Thành cũng mang lễ nhỏ chạy đi tới tham gia náo nhiệt. 7 vị thiên tướng đều tới đông đủ, việc này đều là Từ Đường Nhiên kia thả ra tin tức, nói Miêu Nghị đang theo đuổi lão bản cửa hàng này. Hiện tại tất cả mọi người trong phủ thống lĩnh khu Đông đều biết, một đám người chạy tới xem như tạo thế mạnh mẽ cho Miêu Nghị. Bởi vậy có thể nhìn ra gần đây Miêu Nghị ở chung đám người này rất không tệ. Nhưng trong lòng Miêu Nghị hiểu rõ, người đầu tiên ở trong phủ thống lĩnh không có chức vị thực sự, thậm chí ngay cả thủ hạ không có, lại là người có tu vi thấp nhất trong đám thiên tướng, không có bất kỳ xung đột lợi ích nào với bọn họ. Lại thêm là người Khấu Vân Lam tự mình tiến cử, trước khi không làm rõ quan hệ giữa hắn và Khấu Vân Lam, đương nhiên người này sẽ tạo quan hệ tốt với Miêu Nghị hắn. Lão bản, Ngưu huynh đệ, chúng ta đối với người hết sức chân thành nha, không có việc gì lại chạy tới chỗ người. Từ Đường Nhân dẫn theo mấy vị thiên tướng khác cười ha hả nói với Vân Chi Thu. Đám người đứng sau lưng Từ Đường Nhân cười phụ họa, nói Miêu Nghị có bao nhiêu chỗ tốt, không ngừng ra sức tác hợp cho hai người. Miêu Nghị có chút bần bực, đột nhiên mí mắt nhảy. Trước cửa có một người tiến tới, không phải ai khác mà là Hoàng Phủ Quân Nhu. Nhìn cách ăn mặc và khí chất biết rõ không phải người bình thường. Tiểu nhị của Phong Vân Khách Điếm làm sinh ý nhiều năm như vậy, không tới mức ngay cả một chút nhãn lực như thế cũng không có. Tiểu nhị nhanh chóng tiến lên đón khách nhiệt tình chiêu đãi. Đi vào cửa, Hoàng Phủ Quân Du mỉm cười với tiểu nhị hơi gật đầu. Ánh mắt quét qua cửa hàng đối mặt Miêu Nghị. Ánh mắt lại nhanh chóng rời đi, đối với Miêu Đại Quan Nhân làm như không thấy. Nàng làm như vậy Miêu Nghị, làm Miêu Đại Quan Nhân thở dài một hơi, không để ý tới hắn là tốt nhất. Hết lần này tới lần khác, lúc này Từ Đường Nhân lại nói một câu với Vân Chi Thu. Ngưu huynh đệ có tâm ý thế nào với lão bản nương, cho dù người qua đường cũng biết, lão bản nương không ngại suy nghĩ một chút nha. Vân Chi Thu chỉ cười không biểu hiện thái độ. Thế nhưng lời này khiến cho Miêu Nghị chột dạ, hắn nhanh chóng nhìn về phía Hoàng Phủ Quân Du. Quả nhiên Hoàng Phủ Quân Du sau khi đi vào cửa hàng đang cúi đầu xem trang sức, nghe thấy câu này lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vân Chi Thu, chợt hỏi tên tiểu nhị bên cạnh. Vị nào là lão bản nương của các ngươi? Tiểu nhị cư nhiên chỉ về phía Vân Chi Thu và mấy vị khách nhân của phủ thống lĩnh nói. Vị kia chính là lão bản nương nhà chúng ta. Hoàng Phủ Quân Nhu thoáng nhíu mày suy tư, sau đó đi qua nàng cười. Vài vị tướng quân thực là có nhã hứng nha. Hoàng Phủ Trưởng Quỹ cũng tới đây sao? Mấy vị thiên tướng đều gật đầu lên tiếng. Hoàng Phủ Quân Nhu nhìn về phía Vân Chi Thu. Vị này chắc hẳn là lão bản nương Vân Trung Quán, không biết lão bản nương còn nhớ không? Chúng ta đã từng gặp mặt. Vân Chi Thu đã nghe nói qua, nữ nhân này thiếu chút nữa đã hại chết trượng phu của nàng, tự nhiên trong lòng nàng không ưa gì đối phương, chỉ là bề ngoài vẫn tươi cười như hoa. Hoàng Phủ Trưởng Quỹ có trí nhớ thật tốt, thiếp thân sao có thể không nhớ rõ chứ? Trước đó, còn đi quần anh hội quán mấy lần quấy giày. Vân Chi Thu bái kiến Hoàng Phủ Trưởng Quỹ. Sau đó nàng hơi hành lễ. Hoàng Phủ Quan Nhu đáp lễ nhìn sang thiên nhai sau lưng, cười nói. Hóa ra trang sức mà chính khí tập há bày bán lúc trước là của lão bản nương. Vân Dung Quán tên thực sự rất hay. Lão bản nương làm được như vậy quả thực khiến cho thiếu nữ hâm mộ tới chết nhà. Chỉ là mua bán nhỏ, sao so sánh với quần anh hội quán, không được nhắc tới. Vân Chi Thu khách khí nói một tiếng lập tức nói với đám người Từ Đường Nhân. Thật nhại quá. Xin các vị tướng quân tự nhiên. Nàng vươn tay mời đám người Hoàng Phủ Quân Nhu, tự mình mời Hoàng Phủ Quân Nhu đi thăm thú chung quanh, tự mình giới thiệu tham quan về các trang sức. Cái này khiến cho Miêu Nghị cảm giác có đổ mồ hôi lạnh. Ngưu huynh, sao lại mất hồn mất vía như vậy? Hứa Đức đột nhiên xuất hiện bên người Miêu Nghị rồi vỗ bả vai hắn nói. Đám người Lỗ Phi Phàm đi tới cũng chật chật. Ngưu Huynh ánh mắt không kém, nhưng nói đi phải nói lại. Có lẽ không đẹp bằng Hoàng Phủ Trưởng Quỹ, nhưng tư vị cũng là hiếm thấy. Vị lão bản nương họ Vân này quả thực là vư vật, nhìn qua cũng đủ kinh hãi, khó trách Ngưu Huynh kiên nhẫn như vậy. Miêu Nghị phục hồi tinh thần thở dài. Hình như người ta thờ ơ với ta, hơn nữa không dối gạt chư vị, lão bản nương này đã có trượng phu. Đang có người ở ngoài, vẫn làm cho người ta nhìn thấy khoảng cách giữa hai người tỉ hơn. Nếu không một khi hắn có chuyện, nhất định sẽ liên lụy tới Vân Chi Thu và Vân Trung Quán. Đây cũng là chuyện trước đó Vân Chi Thu và hắn từng thương lượng qua. Người đã có trượng phu, mấy người kia sững sờ ánh mắt nhìn nhau, ánh mắt lại nhìn về phía Miêu Nghị có chút cổ quái trong lòng thầm nói. Tìm người đã có trượng phu cũng bỏ đi, nhưng mà công khai như vậy có chút bất quá vậy. La Vạn Quang ho khan một tiếng thấp giọng. Ngưu Huynh, người muốn chơi đùa hay là muốn làm thực? Nếu như muốn chơi đùa thì ít xuất hiện là tốt nhất. Bằng không, người làm rõ ràng như vậy sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của người. Quân tử háo sắc cũng nên biết điều gì nên làm, điều gì không. Nếu như làm quá mức, chúng ta sợ rằng không giúp được người. Mấy người gật đầu tỏ vẻ đồng ý, trong lòng thầm chán nhấy. Còn mẹ nó, tìm người đã có trượng phu sao không nói sớm một tiếng? Chúng ta giàu gì cũng là tướng quân, một đám tướng quân chạy tới giúp ngươi thu thập một người đã có trượng phu tới tay. Chuyện này nếu như truyền đi thì sao? Mọi người dẫu sao cũng lăn lộn trong thiên đình, ít nhiều cũng quan tâm tới thể diện. Một khi lên chức bị người nắm lấy việc này mà nói tới, tiền đồ sẽ bị hủy diệt. Miêu Nghị nghiêm túc nói, tự nhiên là muốn thành hôn với nàng. Mọi người há hốc mồm, bộ đen trung trầm giọng. Ngưu Huynh, loại chuyện này nên thận trọng. Thiên hạ nơi nào không có cỏ thơm cơ chứ? Cần gì phải yêu đơn phương một đóa hoa đã có chậu? Nói chơi đùa là được, nếu như ngươi thật hôn phối thì cũng bỏ đi. Dù sao cũng là người tám nạng, kẻ nửa cân. Nhưng ngươi còn chưa thành gia lập thất, lại đi lấy một người đã có trượng phu. Ngay cả tư cách làm chính thất cũng không có. Nếu như lấy về sợ rằng mặt tổ tông cũng không còn chút ánh sáng nào nữa, nhất định sẽ giận tới mức nhảy từ trong mộ mà ra. Thận trọng một chút, suy nghĩ lại đi. Thái độ Miêu Nghị rất kiên quyết, chém đinh chặt sắt. Ngưu Mỗ không phải người làm sằng làm bậy, làm ra loại chuyện chơi đùa như thế. Mấy người nhìn qua Miêu Nghị im lặng, không phản bác được. Cuối cùng Từ Đường Nhân cười ha hả một tiếng thấp giọng cười trộm. Ngưu Huynh đã lựa chọn như vậy thì đơn giản. Người đã tới địa bàn chúng ta, đó chính là con vịt đun sôi không chạy được. Người có biết nam nhân nàng là ai không? Chỉ cần khiến cho nàng biến thành quả phụ, mọi chuyện sẽ dễ làm. Lão bảo ngươi mới thành quả phụ đó. Trong lòng Miêu Nghị thầm phỉ nhổ một tiếng, bề ngoài thì lắc đầu nói. Trước mắt còn chưa thấy qua nam nhân của nàng, cũng không biết là người nào. Mấy người lần nữa im lặng thầm nói, ngươi đừng có đẩy mấy người chúng ta xuống hố đó nha. Vẻ mặt Từ Đường Nhiên run rẩy cũng sửa lời. Cái kia quả thực cẩn thận một chút, nữ nhân này thoạt nhìn khí chất bất phàm, hiển nhiên đã được khai trí qua. Vạn nhất nam nhân của nàng là người chúng ta không trêu vào được, vậy thì quả thực phiền toái, vì nữ nhân hủy đi tiền đồ vô tận không ổn à Ngưu Huynh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 246 của bộ truyện Thiên Đế Giả Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.